Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh Thán Điểu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Ông Đen chuyển nội dung vào bên trong tháp. Mã số sinh viên là 18.111.439, mật khẩu là 123 hoặc 112. Sau đó, rồng trắng tìm kiếm tài liệu phù hợp với điều kiện. Đối với mỗi tài liệu mà nó nhìn thấy, nó đều đánh giá. Mã số sinh viên là 18.111.439, cho đến khi tìm thấy tài liệu khớp tài liệu có mã số sinh viên là 18.111.439. Tiếp theo, nó đánh giá, mật khẩu là 123, không chính xác, đánh dấu là 0. Tiếp theo, nó đánh giá, 112, chính xác, đánh dấu là 1. Vì vậy, mật khẩu là 123 hoặc 112. Tức là 0 hoặc 1, kết quả là 1, mật khẩu chính xác, tài liệu khớp, cho phép trả về. Rồng trắng truyền tài liệu mà nó tìm thấy cho rồng đen. Thời giả nhìn thấy tài liệu này, mã số sinh viên, 18.111.439. Tên, Uông Cốc, điểm số, 129, 150 điểm. Xếp hạng, 6, tuy nhiên, thời giả cũng không quan tâm đến tài liệu này. Thứ cậu quan tâm là tòa tháp đồng hồ màu trắng trước mắt có một lỗ hổng rất rõ ràng, nó có thể bị tấn công bằng SQL injection. 1. Vừa rồi là một cuộc tấn công SQL injection đơn giản và điển hình. Nói một cách dễ hiểu, bây giờ thời giả có thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nào mà không cần biết mật khẩu. Cậu có một chiếc chìa khóa vạn năng gọi là 112, vì vậy ngay cả chim đàn lia cũng không cần thiết nữa. Cầm chiếc chìa khóa này, cậu đi vòng qua con rồng đen canh giữ cổng, bước vào bên trong tháp đồng hồ bằng lối đi dành riêng cho quản trị viên. Cơ sở dữ liệu SQL là một loại cơ sở dữ liệu quan hệ. 2. Cổ điển, trước mắt thời giả là vô số kệ sách được sắp xếp gọn gàng, mỗi kệ sách đều cao chọc trời, chứa vô số cuốn sách và tài liệu. Kệ sách trước mặt có tên là kết quả cuối cùng, cậu tùy ý rút ra một tài liệu. Liền nhìn thấy bảng điểm của một người bạn cùng trường xa lạ. Đi vòng qua kệ sách này, kệ sách tiếp theo có tên là ngân hàng đề thi, kế tiếp là kết quả gốc, bên trong dường như lưu trữ kết quả chạy ban đầu của chương trình. Nó bao gồm dữ liệu về 4 khía cạnh, độ chính xác, thời gian chạy, mức sử dụng bộ nhớ và phân bố xếp hạng. Thời giả ngồi xuống trước kệ sách này, với tư cách quản trị viên, ra lệnh cho rồng trắng. Tìm tài liệu có mã số sinh viên 18.111.427 và 18.111.439. Rồng trắng cúi đầu nghe lệnh, nhanh chóng điều khiển hai trang giấy bay đến trước mặt thời giả. Mã số sinh viên 18.111.427. Tên, thời giả, độ chính xác 99.9176, thời gian chạy 8 mili giây, 14 mili giây, 431 mili giây. Mức sử dụng bộ nhớ 11.7 MB, 19.2 MB, 47.8 MB. Phân bố xếp hạng 2, 1, 1. Mã số sinh viên 18.111.439. Tên, Uông Cốc, độ chính xác 96.2.0, thời gian chạy 20 mili giây, 390 mili giây, hết thời gian. Mức sử dụng bộ nhớ 12 MB, 70.5 MB, hết thời gian. Phân bố xếp hạng 65, 80. Không có, dữ liệu rất trực quan. Chương trình gốc được chấm điểm sau khi được hệ thống chấp nhận. Cho dù nhìn từ góc độ nào, đáp án của thời giả đều là tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi được chấm điểm thủ công và nhập liệu từ kết quả gốc, cậu đột nhiên chỉ còn 50 điểm. Thời giả có thể hiểu hoàn toàn nguyên lý hoạt động của một hệ thống điện tử, nhưng lại không thể hiểu được yếu tố con người can thiệp phía sau. Trong thế giới điện tử của cậu cũng không có bất kỳ ai khác. Cơn gió kỹ thuật số dần tan biến, tiếng ve sầu kêu râm ran bên cửa sổ lại trở nên ồn ào. Thời giả kết nối với máy in ở tầng 2 thông qua Wi-Fi của thư viện, in hai bản dữ liệu gốc vừa nhận được. Cậu đã có dữ liệu gốc, vậy tiếp theo nên làm gì? Mang nó đi chất vấn giáo viên nhập điểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cách đó kém hiệu quả, dài dòng và nhàm chán. Vì vậy, thời giả suy nghĩ một chút, rồi mở trang web của trường đại học D, thời gian buổi chiều trôi qua thật nhanh. Sở Anh Túng vừa học xong một tiết học thử, còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên chọn thời khóa biểu như thế nào, thì nghe thấy người bên cạnh tình cờ nhắc đến cuộc thi lập trình. Cúp Kim Hà đã kết thúc, có hai tân sinh viên đạt giải ba. Tâm trí Sở Anh Túng lập tức trôi dạt, anh ta lại nghĩ đến Thời Dạ, thầm nghĩ, không lẽ là tên nhóc đó. Có những chuyện một khi đã nghĩ đến, thì sẽ không thể nào dừng lại được. Sở Anh Túng dứt khoát thu dọn đồ đạc, ăn tối xong, lại thong thả chạy đến ký túc xá nam sinh viên năm nhất mở điện thoại ra xem, đã sắp đến 7 giờ tối. Đúng vậy, chính là thời gian Thời Dạ trở về ký túc xá. Tranh thủ còn thời gian, Sở Anh Túng liền lẻn vào tòa nhà đi vệ sinh. Vừa bước vào buồng vệ sinh, cậu ta bỗng nghe thấy hai giọng nói quen thuộc bên ngoài. Em có chuyện gì vậy? Cái đó, thầy Tôn, em muốn hỏi thăm một chút, em vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tài Sở Anh Túng giật giật, nhận ra ngay, đây chẳng phải là bạn cùng phòng của Thời Dạ, Uông Cốc, và ông thầy giáo chủ nhiệm vô trách nhiệm Tôn Lạc Chi đó sao? Nghe có vẻ như có chuyện gì đó. Sở Anh Túng bèn ngồi trên bồn cầu, vắt chéo chân, vểnh tay lên tiếp tục nghe ngóng. Chỉ nghe thấy Uông Cốc ấp úng nói, thầy Tôn, em thật sự có thể nhận giải ba cuộc thi lập trình. Cúp Kim Hà, sao, có phải là nhầm lẫn gì không? Tôn Lạc Chi, ôi dào, là của em thì em cứ nhận đi. Uông Cốc, nhưng mà, em thật sự không hiểu gì cả, ngay cả đề bài cũng là do Kerry ca dạy em. Đoạn mã của bài thứ hai thì gần như là sao chép trên mạng, bài thứ ba thì càng không cần phải nói, viết bừa lên đấy, không thể nào đúng được. Tôn Lạc Chi nói, đừng suy nghĩ lung tung, đề thi lần này vốn đã rất khó, mọi người đều không làm được, em làm được như vậy đã là giỏi lắm rồi. Uông Cốc im lặng một lúc, lấy hết can đảm, vẫn không nhịn được nói. Em cảm thấy, chắc chắn là có gì đó không đúng, bản thân em có năng lực đến đâu, em tự biết rõ, sao có thể hơn được Kerry ca, càng không cần phải nói đến các anh chị khóa trên và các bạn được tuyển thẳng. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó. Thầy Tôn, thầy có thể xem xét lại được không ạ? Lần này đến lượt Tôn Lạc Chi im lặng. Hắn nhìn xuống, đóng cửa nhà vệ sinh lại, sau đó thở dài, đột nhiên hỏi Uông Cốc. Em đã nộp đơn xin trợ cấp khó khăn chưa? Uông Cốc nói, dạ rồi ạ. Tôn Lạc Chi nói, trong số những sinh viên nộp đơn năm nay, có một số em đã được chỉ định, rồi, hoàn cảnh gia đình em thật sự là rất khó khăn, nhưng việc xét duyệt còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, thầy thật sự không thể nào giúp em được. À, Uông bất thốt lên một tiếng, sau đó như chết lặng. Bịch, Tôn Lạc Chi lấy ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi, nói. Cuộc thi lập trình, Cúp Kim Hà, là cuộc thi nội bộ của khoa, tiền thưởng không nhiều, nhưng giải ba ít nhất cũng được 500 tệ. Quan trọng nhất là, nó có thể giúp em xin vào phòng thí nghiệm, hầu hết các phòng thí nghiệm chỉ cần em nộp đơn, là sẽ cấp cho em một chiếc laptop để làm việc, hiện tại em không đủ tiền mua máy tính đúng không? Uông Cốc cúi đầu, cuộc sống của một số người giống như một vở kịch tồi tệ vậy, thầy cũng đã từng trải qua. Tôn Lạc Chi lại rít một hơi thuốc, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em mới là sinh viên năm nhất, tuy rằng nền tảng có hơi kém một chút, nhưng chỉ cần chăm chỉ học tập, tương lai vẫn còn rất sáng lạn. Muốn học giỏi ngành công nghệ thông tin, thì phải lập trình nhiều, thực hành nhiều, máy tính là thứ không thể thiếu. 500 tệ tiền thưởng này, thầy sẽ hỗ trợ thêm cho em 1.000 tệ nữa. Em hãy dùng số tiền đó mua một chiếc laptop giá rẻ đi. Uông Cốc cắn chặt môi, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào và lồng ngực phập phồng. Bên trong nhà vệ sinh trở nên yên tĩnh, Tôn Lạc Chi hút thuốc xong, liền mở cửa sổ cho khói thuốc bay ra ngoài. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý thấy có một cánh cửa buồng vệ sinh đang hé mở, bên trong hình như có người. Đúng lúc Tôn Lạc Chi định đẩy cửa ra, thì nghe thấy Uông Cốc phía sau đột nhiên nói. Nhưng mà, thầy Tôn, nếu em nhận giải ba như vậy, chẳng phải là sẽ có người bị mất đi cơ hội sao? Tôn Lạc Chi quay đầu lại, có chút bất lực nói. Bản thân em còn lo chưa xong, còn lo cho người khác sao? Uông Cốc rụt rè lùi lại, hốc mắt đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn thẳng vào hắn, kiên quyết nói. Em nghèo, nhưng em không muốn chiếm đoạt thứ không phải của mình. Có lẽ người thật sự xứng đáng với giải ba, cũng đang rất cần số tiền thưởng này. Chuyện này em yên tâm, Tôn Lạc Chi thở dài nói. Thầy đã xem qua rồi. Nếu nhất định phải nói em đã giành mất danh hiệu của ai, thì người đó cũng là người có gia thế rất tốt, không thiếu tiền, hơn nữa muốn vào phòng thí nghiệm nào cũng được. Cuộc thi này đối với cậu ta chẳng đáng là gì, biết đâu còn có thể cảnh tỉnh cậu ta, giúp cậu ta thay đổi thái độ, chăm chỉ học hành hơn. Nếu không thì với tính cách của cậu ta, thầy thật sự không quản được, muốn làm gì thì làm. Lúc này, Sở Anh Túng đang ngồi trên bồn cầu, nhàm chán nghịch ngón tay, tiến thoái lưỡng nan, không ra ngoài được tổng không thể mặt dày mà nói. Bất ngờ chưa, nãy giờ tôi nghe lén hết rồi. Chứ, nghe đến đây, anh bỗng sững người, mấy câu cuối cùng của Tôn Lạc Chi nghe quen quen. Sở Anh Túng suy nghĩ một chút, đoạn hội thoại vừa rồi lướt qua tay trái, tay phải, nhanh chóng kết nối lại trong đầu anh. Anh hiểu ra vấn đề rồi, cạn bã, cùng với một tiếng hét long trời lở đất, cánh cửa buồng vệ sinh bị đạp tung. Tôn Lạc Chi đang định vứt tàn thuốc vào thùng rác, giật mình đánh rơi tàn thuốc, đầu lọc còn đang cháy dở rơi trúng ngón tay. Ông ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, gáy vô tình đập vào vòi nước, phát ra một tiếng cộp, đau điếng. Uông Cốc cũng giật nảy mình, cái quái gì vậy, chỉ thấy từ trong buồng vệ sinh, một nam thần năm ba xuất hiện như thần binh thiên tướng. Sở Anh Túng trừng mắt nhìn Tôn Lạc Chi đang ôm đầu, cười khẩy nói. Phì phì phì phì, thầy cũng xứng đáng làm giáo viên sao? Tôn Lạc Chi khó khăn lắm mới đứng thẳng dậy được, sắc mặt tái mét, nói. Cậu nghe lén ở đây nãy giờ sao? Nếu tôi không tình cờ ở đây, thì ông đã qua mặt được mọi người rồi. Sở Anh Túng tức giận đến mức suýt chút nữa bốc hỏa. Gạch nối chấm, trường giao cho anh nhiệm vụ nhập điểm, đây là cách anh nhập điểm sao? Tùy tiện sửa điểm của sinh viên theo ý mình, đây là vô trách nhiệm, không làm tròn trách nhiệm. Ngay cả công bằng cơ bản nhất cũng không làm được, anh còn muốn làm thầy giáo sao? Tôi thấy bắt đại một con rùa ngoài đường còn có trách nhiệm hơn anh. Anh cũng đừng vứt tàn thuốc nữa, tự mình chui vào thùng rác cho rồi, đỡ phải đầu độc mầm non đất nước. Khả năng chiến đấu của đại ca trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên không phải dạng vừa. Anh tuôn ra một tràng như bắn súng liên thanh, khiến Uông Cốc trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại, Tôn Lạc Chi cứng họng. Này, tôi làm vậy đều là vì muốn tốt cho bọn họ. Cậu hiểu cái gì? Gì, lòng tốt mà không công bằng thì chỉ là giả tạo, chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ là đang ban phát lòng tốt của người khác, muốn tự thỏa mãn, tự cảm động bản thân mà thôi. Sở Anh Túng chỉ thẳng mặt hắn mắng. Gạch nối chấm. Đến giờ vẫn không biết hối cải, tức chết tôi rồi. Anh đợi đấy, còn có tôi Sở Anh Túng ở đây một ngày, thì anh đừng hòng làm giáo viên chủ nhiệm thêm một ngày nào nữa. Sao lại có thể có loại giáo viên như vậy chứ? Lợi dụng chức quyền sửa điểm của học sinh, còn tự cho là mình tốt với bọn họ. Sở Anh Túng tức điên người, tức đến mức cảm giác mỗi sợi tóc đều dựng đứng lên. Một, SQL injection. Một kỹ thuật tấn công mạng lợi dụng lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web để chèn mã SQL độc hại vào cơ sở dữ liệu. 2. Cơ sở dữ liệu quan hệ, một loại cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu trong các bảng, với mỗi bảng chứa thông tin về một loại đối tượng cụ thể. Cách chương.